Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4064, Tiên Linh Thạch. Theo đàn sói phất tay áo mà đi, nơi đây mấy trăm vị đạo tôn cường giả cũng tận số tán đi. Lại qua nửa canh giờ, Chu Hỷ lúc này mới cõng lấy Lâm Bạch Từ âm thầm đi đến lão thụ truyền tống trận trước đó. Khó có thể tin nói, Đậu Thư lại muốn bán thành sao? Cái gì là tiên linh thạch? Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn mà hỏi. Vừa rồi Đậu Thư nói lên yêu cầu bên trong, vô luận là tiễn hắn nhi nữ vào Xích Nguyệt Thần Tông, vẫn là năm kiện đạo thần binh, Lang Thanh thần sắc cũng không có thay đổi huyễn một cái. Rõ ràng, những vật này đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Nhưng chỉ có Lang Thanh nghe thấy 100 mai tiên linh thạch cùng vạn khí tử liên tử thời điểm, sắc mặt đột biến, đôi mắt lấp lóe hàn mang. Chu Hỷ nói ra, tiên linh thạch chính là giữa thiên địa chí bảo linh vật. Hắn trạng thái như linh thạch không khác nhau chút nào. Nhưng cùng linh thạch bất đồng chính là, tiên linh thạch bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần đại đạo bản nguyên tiên khí. Có thể trợ võ giả tăng cao tu vi. Chính là đạo thần cấp độ trở lên võ giả đột phá tu vi không có chỗ thứ hai. Cái này một viên tiên linh thạch giá trị, cũng đủ để bù đắp được chục tỷ chu tước đan. Mặc dù bây giờ ma giới, có vài chục mai tiên linh thạch chi nhân, đều xem như giá trị bản thân không ít rồi. Giống tiên châu lang thành loại này đại thành trì, cũng khó có thể một hơi thở lấy ra mấy trăm miếng tiên linh thạch. Đối với đạo cảnh cấp độ trở lên, tu hành, Lâm Bạch hiểu không nhiều. Dù sao hắn bây giờ còn vẻn vẹn chỉ có chuẩn đạo cảnh mà thôi. Mặc dù chưa từng hiểu rõ, nhưng nghe gặp Chu Hỷ nói như vậy, cũng minh bạch tiên linh thạch giá trị bất phàm. Bọn hắn đi rồi, chúng ta đi Trảm Sơn Thành đi. Chu Hỷ đi vào lão thụ truyền tống trận bên cạnh, lấy ra linh phù thôi động truyền tống trận, đồng thời còn nói thêm, vừa vặn lần này đi Trảm Sơn Thành, có thể đem chuyện này báo cáo đến Trảm Sơn Thành phủ thành chủ. Bằng không mà nói, nếu có Đậu Thư vị này phó thành chủ làm nội ứng, chỉ sợ Trảm Sơn Thành thật sự nguy rồi. Nhìn xem Chu Hỷ thôi động truyền tống trận, Lâm Bạch thản nhiên nói, coi như ngươi bây giờ chạy đến Trảm Sơn Thành đi cáo chi thành chủ, Đậu Thư muốn bán thành, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ngược lại bọn hắn sẽ cảm thấy ngươi là Tuyên Châu phái tới gian tế. Chu Hỷ sững sờ. Vì sao? Lâm Bạch thấp giọng nói. Ngươi sẽ tin tưởng một cái người không quen biết mang tới tin tức sao? Vẫn là nói ngươi sẽ tin tưởng mình bên người phó thành chủ. Nếu như ta là Trảm Sơn Thành thành chủ, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi. Chu Hỷ khẽ gật đầu. Tiền bối nói cực phải. Lâm Bạch khóe miệng cười nói. Bất quá chúng ta cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Chỉ ít xác định trong Trảm Sơn Thành còn có 3 cái vạn khí tử liên tử hàng tồn. Chỉ bất quá cất giữ tại tôn gia trong bảo khố. Muốn có được còn cần phế một chút biện pháp. Chu Hỷ khẽ lắc đầu. Tại hắn coi trọng đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Vạn khí tử liên tử quý giá như thế, Trảm Sơn Thành tôn gia làm sao có thể đem hắn giao ra tặng cho Lâm Bạch đâu. Huống hồ, Lâm Bạch vẫn là một cái người không quen biết. Truyền tống trận mở ra. Chu Hỷ đi qua cõng lên Lâm Bạch. Đi vào trong truyền tống trận. Tiền bối, ta cần nhắc nhở ngươi một cái. Coi như chúng ta đi Trảm Sơn Thành, cũng không có khả năng đạt được vạn khí tử liên tử. Ngươi tốt nhất đừng báo hy vọng quá lớn. Chu Hỷ thản nhiên nói. Ngươi biết không, đã từng rất nhiều người đều xem thường ta. Cho là ta chỉ là trong khe cống ngầm mùi thối ngút trời bùn nhão. Nhưng là về sau kết cục đâu. Chế giễu ta người đều đã hóa thành xương khô trong mộ. Mà ta bây giờ so cái kia cửu tiêu phía trên tinh thần còn chói mắt hơn. Lâm Bạch thấp giọng cười một tiếng. Nương theo lấy Lâm Bạch thanh âm. Hai người bọn họ thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Quang mang lóe lên. Đi vào một phía khác. Lão thụ truyền tống trận một phía khác, chính là ở vào Trảm Sơn Thành Tây Bắc bên cạnh bên ngoài 10 vạn dặm trong một tòa cổ động. Bên trong cái hang cổ, quang mang lấp lóe ở giữa. Chu Hỷ cõng lấy Lâm Bạch đi ra. Chu Hỉ cũng không phải lần đầu tiên mượn dùng truyền tống trận này đến đây. Đối với Trảm Sơn Thành bên ngoài tình huống cũng coi là quen biết. Còn tốt, Đậu Thư đã rời đi. Đi ra truyền tống trận về sau, Chu Hỉ lập tức dò xét chung quanh tình huống, cũng không có phát hiện những người khác tung tích. Lúc này thở dài một hơi. Kỳ thật Lâm Bạch so Chu Hỉ càng thêm cẩn thận. Tại Chu Hỉ còn không có dò xét chung quanh tình huống một khắc này, Lâm Bạch cũng đã tản ra thần niệm cảm giác hết thảy chung quanh. Đó chính là Trảm Sơn Thành sao? Đi tới cửa động chỗ, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái. Phía trước Vô Tận Sơn Lâm bên ngoài, có một tòa thẳng nhập trong mây xanh sơn phong. Mà đỉnh núi kia, tựa hồ là một tòa thành trì. Hắn đèn đuốc sáng choang, thoáng như nhân gian tiên cung. Không, cái kia vẻn vẹn Trảm Sơn Thành ngoại vi hộ vệ thành mà thôi. Trảm Sơn Thành bên ngoài, có 18 tòa hộ vệ thành hợp thành thập bát thiên tinh thủ thần trận. Bộ này hộ thành đại trận, chính là Trúc Long Tông ban cho Trảm Sơn Thành. Đặc biệt bất phàm, dễ thủ khó công. Đứng tại hộ vệ trên thành nhìn về phía trước đi. Cái kia một mảnh nhìn không thấy bờ to lớn thành trì mới thật sự là Trảm Sơn Thành. Chu Hỉ cõng lấy Lâm Bạch, vừa đi, một bên cấp tốc tiến về Trảm Sơn Thành mà đi. Ước chừng mấy canh giờ về sau, hai người rốt cục đi vào vừa rồi hang cổ nhìn đằng trước gặp đỉnh núi kia phía dưới. To lớn giữa thiên địa, đứng thẳng lấy 18 tòa dị thường ngọn núi khổng lồ. Lâm Bạch nhìn ra được, đó cũng không phải tự nhiên hình thành sơn phong, mà là có người dùng thông thiên triệt địa thủ đoạn cưỡng ép tạo ra một tòa sắt thép sơn phong. Nội bộ bị móc sạch, đủ để dung nạp mấy triệu người sinh tồn. Có từng đợt màn sáng khuếch tán ra, hướng về tả hữu cùng thượng phong khuếch tán mà đi. Tựa hồ cùng địa phương khác sơn phong lẫn nhau chiếu rọi, tạo thành một mảnh không thể phá vỡ phòng ngự màn sáng. Dưới ngọn núi, có một cái trăm trượng lớn nhỏ thông đạo, trong đó đèn đuốc sáng trưng. Lâm Bạch xa xa liền trông thấy có vô số người từ bốn phương tám hướng tụ đến. Trải qua thông đạo, tiến vào nội bộ, trước thông đạo, mọc như rừng giáp sĩ. Người thủ vệ thành quách, mỗi một vị võ giả tiến vào thông đạo sau đó, liền sẽ có một trận màn sáng từ trên người bọn họ đảo qua. Kiểm tra đo lường trên người bọn họ thân phận lệnh bài hoặc là phù văn lạc ấn. Lâm Bạch nhìn thấy mấy người, cũng không có thông đạo lệnh bài cũng không có phù văn lạc ấn. Ý đồ lừa dối tiến vào, nhưng không ngờ bị màn sáng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi vào sơn phong trước đó, bị một đám giáp sĩ cầm lên đến không biết ném đã đi đâu. Tiền bối, phía trước chính là Vọng Nam Phong. Lối đi kia tên là Vọng Nam Quan, mỗi một cái thông qua Vọng Nam Quan người, đều sẽ bị trong đó pháp trận kiểm tra trên người thân phận lệnh bài. Cửu Dạ Trấn chính là Trảm Sơn Thành hạ hạt võ giả trấn, ta có qua cửa lệnh bài, thế nhưng là tiền bối lại không có. Chấm ngoặc kép, Chu Hỉ muốn nói lại thôi nói ra. Lâm Bạch hỏi, qua cửa lệnh bài, tùy tiện tìm một khối không lâu có thể chứ? Chu Hỉ nói ra, tiền bối có chỗ không biết, ma giới thân phận lệnh bài, mỗi một khối bên trong đều rót vào võ giả tâm hồn. Một khi võ giả vẫn lạc, lệnh bài này liền sẽ lập tức tự động phá hủy, cho nên ngụy tạo tỷ lệ rất thấp. Nguyên lai là dạng này, xem ra chúng ta tới đến Trảm Sơn Thành, liền vào thành đều không thể làm đến a. Lâm Bạch bất đắc dĩ thở dài một tiếng, âm thầm nhíu mày. Thế nhưng là muốn có được vạn khí tử liên tử, vậy thì nhất định phải muốn đi vào Trảm Sơn Thành mới có thể. Bằng không mà nói, cái kia Lâm Bạch đến Trảm Sơn Thành liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hết chương.